Vấn đề này nên sao cô trả lời mới đúng. Nghĩ đồng thần dị dàng tách hai chân cô ra. Bá đạo ngồi thẳng trong đó, nâng mắt đuổi cô lên. Cúi người nửa chống lên người cô. Anh lại dùng đầu lưỡi chơi đùa hài vú, đáng ghét. Biết rõ cô không chịu được trêu chọc như vậy. Tại sao? Không nói lời nào. Không rảnh. Anh dứt khoát, không nói nhảm, mạnh mẽ bố mút mềm mại kia. Em xem, đầu vú của em thật là đàn hồi 10 phần đó. Khi ở trên giường, câu này tuyệt đối không phải là nói nhảm. Anh thật đáng ghét. Anh biết rõ ngực cô non mềm nhạy cảm, căn bản không thể để anh bừa bãi sờ nắn. Anh hoàn... Ngừng, không thể liếm như vậy. Không thể. Em hôm nay nhiệt tình hơn mọi ngày đó. Bàn tay ướt đẫm dịch nhờn bừa bãi, hoạt động ở cửa huyệt. Hai ngón tay cắm vào nhục động. Một ngón đang kẹp lấy mảnh thịt đỏ tươi. Lửa nóng, nơi bàn tay anh bao trùm lấy toàn bộ khu vực cấm của cô. Để ép qua lại, kích thích ái dị của cô tràn ra. Anh là gì khi cởi quần lót của cô xuống? Tất Hạnh Trừng cắn môi dưới, xốc xách, thở dốc. Tôi muốn nói, chúng ta đây cũng là... Ừm, lần cuối cùng. Cô còn nói chưa xong, Nữ Hoa lại truyền đến một đợt đau đớn. Cánh hoa bị ép ra không ít dịch. Khoái cảm tia dại trong nháy mắt cô đều hoàn toàn thiếu dưỡng khí. Hai mắt cô mê ly, khói miệng chảy xuống một dòng tơ bạc. Em cố ý chọn thời điểm này để chọc giận tôi sao? Ánh mắt nghĩ đông thần, đường lại dường như tóe ra lửa. Anh thực sự đang giận. Tôi... Anh thế nhưng lại dùng răng để cắn lôi kéo Nữ Hoa của cô. Thật thô lỗ, thật biến thái. Nhưng cô cương nhiên cảm thấy khoái cảm không tưởng tượng nổi. Không, không nên. Hoặc là em thẳng thắn hỏi. Nếu như là thật lòng muốn đây là lần cuối cùng, vậy thì càng không thể tha thứ. Dùng ngón tay đâm thật sâu vào hoa huyệt của cô. Một ngón, hai ngón động tác càn quấy, đạo mắc. Âm thanh sóng nước càng ngày càng mạnh. Tôi chỉ là hỏi một chút mà thôi. Khuôn mặt cô đáng thương, thân thể bởi vì mãnh liệt căng thẳng mà dâng lên một tầng mồ hôi mỏng. Một trận xung chuyển, lòng người cũng mau chóng bao trùm. Nghĩ đồng thần đột nhiên ngừng động tác, phóng túng. Anh lại khẽ liếm Nụ Hoa cô một cái. Em thật muốn quan hệ của chúng ta kết thúc. Sảng khoái tia dại lẻn vào, cô rất khó nói. Tôi... Nhưng tôi không muốn. Mặc dù không đạt tới trình độ hủy diệt cô, nhưng anh đã không muốn, thì mặc kệ cô có hay không, cho hai người một cơ hội. Thà bị cô tức giận mắng nhiếc anh, cô không muốn buông cô ra. Ý tứ của anh là muốn cùng cô duy trì cái loại quan hệ này sao? Còn có sâu hơn một tầng quan hệ. Tất Hạnh Trừng muốn dứt khoát hỏi cho rõ ràng, nhưng Nghĩ Đông Thần không nghe cô mạnh miệng nữa. Có lẽ thử dò xét, có lẽ ngụy trang, cô có lẽ là thật lòng cự tuyệt. Anh bất ngờ nâng hai chân thon dài của cô lên, cúi người xuống hôn cánh hoa thủy nộn của cô, nếm thử tư vị của ái dịch, muốn tham lam uống hết. Một luồng nhiệt nóng xông vào vùng cấm địa, đem đến tinh hoa có vị ngai ngái, ướt át trơn trượt, cặp vú hồng đỏ nở rộ. Không cần, không thể, không thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục làm cho mở mịt, toàn thân hồng lên, nhiều lần la hét không cần. Hào sắc, thật xấu hổ. Ai còn liếm chỗ tư mật của cô? Cô muốn ngăn cản, muốn hô ngừng. Tất Hạnh Trừng mở mắt, ánh mắt mê loạn, ngầm ngà lộn xộn, lý trí sót lại cuối cùng cũng bay mất. Cô kìm lòng không được ép nhẹ sau đầu anh, đụng được cái mông, dùng sức muốn anh hưởng dụng ngọt ngào của cô nhiều hơn. Tôi không được, không cần. Cô dùng sức thẳng lưng, muốn né tránh sự tham lam mút lấy của anh. Dị ái bán ra thật nhiều, mặc dù cô có ý tốt vô tội, nhưng Nghĩ Đông Thần vẫn không có may mắn thoát khỏi khó khăn. Hỏa nóng rực bắn vào mặt anh từ mảng lớn. Nhiệt tình của em khiến tôi rất vui mừng. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc, thưởng thức một lớp dịch mật của cô. Lo lắng cô muốn kết thúc ngay khi còn chưa chính thức bắt đầu quan hệ, nội tâm Nghĩ Đông Thần hốt hoảng. Biểu hiện của anh bây giờ là nhiệt tình không ngừng được đốt cháy. Khi ôm cô ngồi trên giường, anh đã gạt quần lót xuống, da thịt va chạm lẫn nhau, không hề có khoảng cách. Cặp vú hồng hồng nóng rực, hai mảnh mông yêu kiều chống đỡ cô nén sức nóng của cồn thịt, muốn nổ tung để nó cọ sát với nụ hoa chân ướt của cô. Sảng khoái thật lớn, khoái cảm ập đến khiến anh thở dốc. Gậy sắt dính tình dịch ướt trơn trượt, linh hoạt chống đỡ giữa nụ hoa, thỉnh thoảng có chút dịch nhịn ngợm xông ra. Vượt qua phòng tuyến đâm vào cánh hoa, vội vàng ma sát, không bao lâu lại chứng nào tật nấy, làm lại sự vui thích hàm trời. Để lưng cô tựa lên giường, hai tay anh nhấc eo cô lên, một tay đỡ hai trái, một tay đỡ eo, dẫn dắt nụ hoa của cô hoạt động, khiến mảnh thịt non mềm cùng hạt trâu nhỏ đều có cơ hội được sửa sạch, không quan tâm tới dịch mệnh đang chảy ra. Cựa lòng của Nghĩ Đông Thần ngẩng cao đầu, trên còn có chút dịch trắng tựa như ánh sáng thuần khiết, không chỉ được tắm ướt mà bản thân nó trong lúc hoạt động cũng phun ra không ít. Vừa rồi còn hoạt động trong hoa viện khiến dịch mệnh cuồn cuộn chảy ra, thấm ướt vùng hạ thân hai người, chất lỏng trượt ra hai bên đùi không ít. Cúi đầu xem một chút, cô theo vạn xạ nhìn theo,

Tin tưởng anh thành tâm thật ý quá khó khăn hay sao? Muốn anh phải làm nữa sao? Cô mới hiểu. Sau khi kết thúc tôi sẽ đi Anh Quốc. Em suy nghĩ một chút xem có muốn đi cùng tôi hay không. Anh đỡ eo của cô để cô chậm rãi ngồi lên côn thịt. Anh cực kỳ yêu tư thế này. Dễ dàng anh chôn sâu vào hai bờ hoa đẫy đà của cô. Côn thịt to lớn của anh có thể dễ dàng đi tới nơi sâu nhất trong cô. Anh muốn đi Anh Quốc. Thân thể tất hạnh trừng, cứng đờ. Đây là anh muốn gửi tới cô thông điệp cuối cùng hay sao? Trước khi anh đi cô phải cho anh một đáp án. Mặc dù thân thể bị một luồng sóng sung sướng ngăn cản suy nghĩ của cô, nhưng cô nhất thời cảm thấy trái tim như bị đảo rỗng. Cậu nói, cậu gặp lại Hồng Hồng rồi sao? Cậu ở đâu gặp cậu ấy vậy? Sao không đưa cậu ấy đến đây? Cậu không nói bạn tớ cũng rất nhớ cậu ấy sao? Cậu ấy có khỏe hay không? Cậu ấy không phải đã làm mẹ rồi đấy chứ? Mọi người liên tiếp nghi vấn, khiến Đồng Vi Hoàng choáng váng. Nhất là câu hỏi cuối cùng của Quý Ương Tử, khiến da đầu cô tê dại một mảnh. Cậu ấy bây giờ đang làm quản lý của một công ty quảng cáo. Cậu ấy cũng rất nhớ chúng ta. Và đây đang vướng bận một dự án quảng cáo, cho nên phải bận qua này mới có thể gặp mặt nhau được. Đồng Vi Hoàng hiểu đạo lý thẳng thắn được khoan hồng, nhưng cô thực không có can đảm nói rõ tình trạng hiện giờ của Hồng Hồng. Mấy năm này, mấy người bọn họ hết lời oán giận Hồng Hồng. Nếu bọn họ biết Hồng Hồng thay đổi thành người khác, sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, thù mới thêm hận cũ, cô khẳng định mấy người này không làm to chuyện mới lạ. Thật tốt, vậy nhóm cầu vồng của chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Hạng Ưu Lam, một tiếng lưu loát lão luyện. Hoàng Hoàng, thật không phải tớ đang nói. Tại sao bên cạnh đàn ông, bên cạnh cậu lại gây phiền toái cho chúng ta vậy? Nào có, ngoại trừ anh trai nước ngoài còn có ai? Đồng Vị Hoàng không nhịn được chuột dạ, người mắt nhìn Tất Hạnh Trường đang ngồi bên kia. Thấy sắc mặt cũng ngoài ý muốn, vô tội nhún vai, bày tỏ cô căn bản không nói một chữ. Cậu đừng có giả ngu, chúng tớ biết rồi. Bà Ninh Lục khinh thường khoác khoác tay. Tên đó trước kia hại Trừng Trừng rơi nước mắt nhiều như vậy. Tên đàn ông của cậu còn lén để Trừng Trừng vào hố lửa, thật là muốn đánh người. Anh ta mới không phải là đàn ông của tớ, Đồng Vi Hoàng buồn sầu nói. Lần này chúng ta cũng nên cảm ơn tên vệ Hoàng Khải. Nếu như anh ta không trong tình huống kia đem xem trọng Trừng Trừng tới một chỗ cùng người đàn ông kia, cũng sẽ không có kết cục hoàn mỹ như hiện tại. Quý Ưng Tử nói một câu rất công bằng. Tất Hạnh Trường kinh ngạc, ngoài ý muốn. Cái kết cục cô không rõ ràng lắm, các cô ấy từ đâu biết được? Tiểu tử, thủy tinh cầu sao? Các cậu còn nhớ rõ ngày đó cậu khóc lóc rồi rít xuất hiện tại buổi chụp hình, làm mọi người sợ hết hồn. Chúng tớ chưa thấy cậu khóc lóc thảm thiết đến vậy bao giờ. Nếu không phải là cậu ngăn cản, cậu không nói cùng người đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì, tớ cùng Tiểu Lục đã sớm đi tìm tên kia cho hắn một trận. Sau một thời gian, bạo hỏa của Hạng Ưu Lam cao hơn một bậc. Đúng nha, chuyện qua mấy ngày mới dám tới kể khổ với chúng tớ. Tớ cảnh cáo cậu, nếu như lần này hòa hảo, tiểu tử Nghĩa Đông Thần kia lại bắt nạt cậu, cậu nhất định phải nói cho chúng tớ trước tiên có được không? Bà Ninh Lục bộ dáng mại sao dẹt dẹt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Mại Đào hướng tới cô mà nói, đây là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng tớ, thật sự hiển nhiên vẫn không rõ tình trạng của tình hình. Được rồi, cậu đừng xấu hổ. Chúng tớ cũng đã xem qua ảnh chụp của cậu, tạm thời tin tưởng nghĩ Đồng Thần có thành ý với cậu. Nói đến chỗ này, đánh bậy đánh bạ chuyện cũ, giống như không thể không có công. Đồng Vi Hoàng nghiêm túc suy tính, tớ có nên cho tên kia ăn một viên kẹo hay không? Các cậu, đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của Nghĩ Đông Thần rồi sao? Tất Hạnh Trừng thiếu chút nữa rất cầm xuống cốc cà phê. Cô vốn nguyên nhân buổi dịp gặp mặt hôm nay, thành thật khai báo chuyện cô đi cùng Nghĩ Đông Thần kia. Sao tốc độ của họ có thể nhanh tới mức này? Đúng vậy, hôm sau anh ta cầm hình tới rồi. Đồng Vi Hoàng rất nhiệt tình giải thích. Hình gì? Là hình bọn họ thân thiết, là hình nuôi của cô phải không? Không đúng. Như vậy bọn chị em này sẽ phải nổi đóa mới đúng. Tình huống trước mắt không ngờ, Tất Hạnh Trừng rối tung lên. Lúc vào cửa cậu không thấy sao? Bộ ảnh cầu vồng đó. Nghĩ Đông Thần sụp tâm đã giảm bớt sự chán ghét của Hạng Ưu Lam đối với anh. Lúc anh ta cầm hình tới, nói là đoán rằng cậu không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành mơ ước. Dứt lời, Hạng Ưu Lam tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái. Cái tên kia là từ miệng tên vệ Hoàng Khải ngu xuẩn mới hỏi thăm được người này. Trong nháy mắt một cỗ kích động dấy lên, Tất Hạnh Trừng chạy sang hướng phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy một dải cầu vồng xinh đẹp trên tường. Năm ngoái mấy người các cô đã cùng nhau mua căn phòng này. Khu vực đẹp, bố cục rộng rãi, trang trí ưu nhã. Chờ đợi Hồng Hồng trở về ở ngoài, trụ sở bí mật của cô vẫn còn thiếu một thứ tượng trưng. Có mấy lần nhìn thấy cầu vồng, đáng tiếc vừa lúc trên tay không có máy chụp hình. Không ngờ, cậu còn chưa đi xem triển lãm của anh ta ư? Quý Ưng Tử đi tới bên cạnh cô từ lúc nào? Đi xem một chút đi. Khó được tấm hình nào làm Tiểu Lam cảm động, bỏ qua rất đáng tiếc đó. Tất Hạnh Trường ngẩn ngơ nhìn bạn tốt, khóe mắt mơ hồ có hơi nước. Từ lúc kết thúc chuyến chụp hình kia tới giờ đã được 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, cô đoán rằng anh còn bận phát triển sự nghiệp, cho nên không có liên lạc với cô. Kết quả người đàn ông kia rốt cuộc đang làm cái quái gì? Tại sao lén lén lút lút làm chuyện người ta, khiến cho người ta muốn khóc? Cô vốn nghĩ giữa bọn họ có lẽ như vậy, khi kết thúc hợp tác, tất cả cũng sẽ trở về vạch xuất phát, cho tới khi anh đề nghị muốn cùng cô đi Anh Quốc. Nói không chừng chỉ là đàn ông hư tỉnh giả ý ở trên giường. Cô không dám tin đó là sự thật, không dám nghĩ những bức hình anh chụp, sợ rằng khi nhìn những tấm hình anh thay cô chụp, lại nhớ tới lúc cùng chụp hình, anh có nói qua một câu. Nhưng nếu giữa bọn họ thật sự sẽ dừng lại tại lúc này, càng nghĩ càng không phải sẽ càng thương tâm, không phải sao? Như là lấy chủ đề của ảnh chụp lặng cô dâu các quốc gia khác nhau, bọn chị em bạn tốt kia sao lại bị kích động như vậy? Tin tưởng anh là thật tâm thành ý. Trừ cầu vồng ra, người đàn ông kia suốt cuộc còn làm cái gì? Trung tâm văn nghệ thành phố, thứ mọi người chú ý nhất trên đó là triển lãm ảnh. Ngoài cửa có một bức hình rất lớn, một người mặc chiếc váy có những sải tua lùa nhỏ, lôi kéo làn váy bày ra tư thế nửa ngồi, nửa múa ba lê. Tất Hạnh Trừng vừa nhìn là biết đó là tư thế cô dùng trong buổi chụp thử hôm đó. Không ngờ người kia sẽ dùng tấm hình này làm hình cho buổi khai mạc. Bức ảnh phóng to như vậy đặt ở đại sảnh, mặc dù cũng liên quan tới chủ đề cô dâu, nhưng khắp hành lang còn liên tiếp mấy bức hình nữa, khiến người tham quan thấy hoa mắt chóng mặt. Dựa vào quốc gia bất đồng, tạo hình của cô dâu cũng khác nhau, phong cách cũng khác xa. Lấy độ nét cường điệu từng khung cảnh, cảnh đẹp của từng thành phố, hoặc là đại diện cho hoạt động cùng nhau ăn uống. Khi đi vào trung tâm, tư thái của cô dâu cũng được thiết kế đặc biệt, cường điệu các chi tiết áo cưới của các quốc gia, không khó để nhìn ra dụng tâm của người chuẩn bị. Mấy hành lang phía cuối cũng có khoảng trời riêng, nội sảnh được thiết kế thành một hình tròn. Bên ngoài phòng còn có tấm hình hôm qua cô nhìn thấy, nhưng mà tấm hình cầu vồng trước mắt này giống như vừa được lấy ra cách nào đó để thể hiện ra. Bên dưới tấm hình cầu vồng còn có giới thiết vắn tắt, hình như là biểu thị suy nghĩ của người chụp. Tất Hạnh Trừng đọc kỹ từng chữ, trái tim lại càng kích động. Những năm này, tôi đi qua rất nhiều quốc gia, hoặc là vì công việc, hoặc là để giải sầu, đi một chút rồi một chút, chụp qua rất nhiều hình. Ngày nào đó tôi sửa soạn lại những dấu chân kia, tôi đã phát hiện tôi vẫn chấp nhất đi tìm. Cam, vì cái gì mà lúc bắt đầu đã có hảo cảm với màu này? Vì sao mỗi chỗ chụp hình đều sẽ có kỷ lục cam? Chỉ là trùng hợp sao, tôi tự hỏi. Tôi muốn một sải cầu vồng. Không, hoặc là nên nói trong tất cả các màu sắc, tôi thật sự rất thích màu cam này. Kết hợp giữa đỏ, nhiệt tình với màu vàng ấm áp nhiều tình. Cam, cái này màu sắc quả thật rất kỳ diệu. Lòng tham, tôi thừa nhận mình càng ngày càng tham lam. Cảm giác lục loại màu cam còn có tiếc nuối. Trái tim giống như thiếu một góc không đầy đủ. Gần như cố chấp, chỉ vì đã biết cam hoàn mỹ nhất, không để ý tới màu sắc khác. Tôi có thể còn có cơ hội hay không? Hay màu sắc đánh mất từ bàn tay tôi tìm về? Tất Hạnh Trừng cảm giác tim mình đang sôi trào, vô chốc bước vào nội sảnh hình tròn kia. Nước mắt của cô cuối cùng không nhịn được mà tràn mi. Tấm ảnh đầu tiên bên phải là tấm cô đã nhìn thấy trong bóc da của Nhĩ Đồng Thần. Không đúng, tấm hình trong bóc da của anh là tấm cô đổi máy ảnh với người khác. Tấm này là cô chụp người mới ở bên trong đó. Người kia giúp cô còn chụp bao nhiêu hình của cô? Nhìn một hàng chữ bên dưới tấm kính, đôi mắt cô càng ướt hơn, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Bởi Nhĩ Đồng Thần lần đầu chụp được màu cam rực rỡ. Kế tiếp là tấm hình ở London, Anh Quốc, một chiếc bàn cũ kỹ, một máy thư thanh cổ, bên cạnh còn bày rất nhiều bức thư. Trên tờ giấy là một chiếc bút máy có viền cam ánh lên. Sau đó là ở Disney nước Mỹ, áo lưng của một cô bé, trên đầu nó có một chiếc nơ con bướm thật đẹp là màu cam. Tấm hình bên cạnh là cô gái nhỏ mặc kimono đứng bên cạnh cậu bé, cậu nhóc cầm một quạt giấy mùa hè, một tay cầm một trái bóng màu cam. Kế tiếp là tấm hình ở quán trà Hồng Kông, rõ ràng bên trên tấm khăn trải bàn màu cam là một chén canh xứ ngoại. Còn có một tấm hình chụp ở trời chiều Canada, ánh sáng màu cam chiếu theo từng tia xuống mặt đất, xe thể thao màu cam, biến hóa màu cam, cáp treo màu cam, lửa khói màu cam, mỗi chú hề màu cam, rực rỡ muôn màu, màu cam, cùng các loại ống kính cùng thủ pháp chụp khác nhau. Đi tới một chỗ khác, người mẫu mặc áo sườn xám màu đen, một chiếc khăn tay thêu hoa cũng màu da cam. Bởi Nhĩ Đồng Thần cuối cùng cũng có cơ hội chụp những thứ xinh đẹp nhất, màu cam của tôi, tâm ý của tôi. Chính cô cũng không lưu ý đến kia màu sắc của khăn tay ngày đó, chỉ là coi như chú ý tới, khi xong cũng không để trong lòng đi. Cảnh ngốc kia tại sao chưa từng nói cho cô biết, là cô ý muốn cho cô cảm động chết hay sao? Cách đó không xa những thân khách đi tới xem triển lãm, lén lút nhìn về phía cô bản luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net